Tĩnh Cửu đã rất nhiều năm không hành lễ. Sư tổ của hắn Đạo Duyên Chân Nhân đi từ rất sớm, sư phụ Trầm Chu Chân Nhân cũng nhanh chóng đi theo. Thanh Sơn các sư bá sư thúc hoặc là bị hắn cùng sư huynh giết chết, hoặc là bị nhốt vào kiếm ngục. Từ đó về sau hắn đã thành người có bối phận cao nhất toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục, tự nhiên không cần hành lễ với ai. Nhưng Lý Tướng Quân có bối phận cao hơn hắn, mà lại cao hơn rất nhiều. Lý Tướng Quân tên đầy đủ là Lý Thuần Dương. Thời điểm hắn còn tại Triêu Thiên Đại Lục, đạo hiệu chính là Thuần Dương Chân Nhân. Chính là Thuần Dương Chân Nhân đã cùng vị thần hoàng nào đó liên thủ tại Đại Trạch đánh bại Minh Giới Đại Quân, nhờ vậy để cho nhân giới cùng Minh Giới yên bình hơn 2.000 năm. Thuần Dương Chân Nhân là trưởng môn đời thứ 14 của Thanh Sơn Tông, là vị kiếm tiên cuối cùng phi thăng, là sư phụ của Đạo Duyên Chân Nhân. Lý là thế gia vọng tộc, trong Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả có 5 vị đều họ Lý, Tĩnh Cửu lúc đầu nhất chỉ nghĩ đến 4 người, không nghĩ tới Thuần Dương Chân Nhân. Chuyện này không hề liên quan đến bất cứ đạo lý nào, chỉ là hắn không muốn có quan hệ với Thanh Sơn phi thăng giả, càng không hy vọng mình phải đối mặt với Thái Sư Tổ của chính mình. Mặc kệ hắn có muốn hay không, lúc này tại Thiên Quang Phong nhìn thấy Lý Tướng Quân, hắn nhất định phải tiếp nhận sự thật này. Thời điểm Đạo Duyên Chân Nhân đem hắn từ Hoàng Cung Triêu Ca Thành mang về Thanh Sơn, Thuần Dương Chân Nhân đã sớm phi thăng. Hắn chưa từng gặp vị Thái Sư Tổ này, nhưng ở trong tòa tiểu lâu kia từng thấy chân dung của đối phương, đương nhiên sẽ không nhận lầm. Thuần Dương Chân Nhân kiếm đạo tự nhiên cường đại đến cực điểm, sâu tựa vực sâu biển lớn, tuyệt không kém Tĩnh Cửu. Sau khi phi thăng trở thành kẻ thống trị của Tinh Hà Liên Minh, chắc hẳn cảnh giới càng tăng lên. Càng mấu chốt chính là, đây là Thái Sư Tổ. Còn muốn tranh cái gì? Một trận gió nhẹ nổi lên từ nhà tranh trên đỉnh Thiên Quang Phong, đi tới sườn núi, dắt tay áo hai người. Dưới vách núi biển mây có chút nhiễu loạn, không biết Tĩnh Cửu đang duy trì tư thế hành lễ tâm tình lúc này phải chăng cũng như thế. Trong gió không có âm thanh, không có hô hấp, cũng không có lời dẫn chuyện trong trò chơi. Cũng may trầm mặc không duy trì quá lâu. Lý Tướng Quân đi đến vách đá, chắp tay nhìn về quần phong phía dưới ánh mặt trời. Hắn tu đạo về sau gọi Thuần Dương Chân Nhân, sau khi phi thăng gọi Lý Tướng Quân, có chút ý vị âm dương chia cắt, tự như sắc trời cùng bóng đêm lúc này. Ta vẫn luôn cho rằng tiểu đạo có thể phi thăng, nhưng ở nơi này đợi nhiều năm cũng không có chờ được hắn. Lý Thuần Dương cảm khái nói, nhìn quyển sách ngươi viết quyển mới biết được nguyên lai phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong các Thanh Sơn trưởng bối, Tĩnh Cửu quen thuộc nhất không phải là sư phụ của mình, mà là sư tổ của mình Đạo Duyên Chân Nhân. Lấy cảnh giới tu vi cùng thiên phú của Đạo Duyên Chân Nhân, phi thăng thành tiên cũng không phải là việc khó, chỉ tiếc. Nghĩ đến những cố sự hơn 1.000 năm trước, hắn cũng có chút cảm khái. Tên Nam Hải Giang Nhân kia quả thật bị ngươi giết. Lý Thuần Dương quay người nhìn về phía hắn. Tĩnh Cửu nói, ta cùng Liễu Từ liên thủ giết chết. Lý Thuần Dương nói, Liễu Từ vãn bối này cũng không tệ, đáng tiếc. Xác thực rất đáng tiếc, lấy Thanh Sơn Tông nội tình, nếu như không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngoại trừ Tĩnh Cửu chí ít còn có thể xuất hiện 3 tên phi thăng kiếm tiên. Tĩnh Cửu nói, những chuyện đáng tiếc vẫn luôn tồn tại. Rất rõ ràng. Hai người nói đáng tiếc cũng không phải cùng một ý tứ. Lý Thuần Dương trầm mặc một lát, nói, ngươi cùng nàng gặp mặt, có kết quả gì không? Tĩnh Cửu nói, không có. Ngươi là Thanh Sơn đệ tử, coi như xích tùng cùng chiếc chiến hạm kia hủy dưới kiếm của ngươi, nàng cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Lý Thuần Dương nói, trừ phi ngươi tại trong chuyện xưa đem chúng ta viết thành Mạc Thành Phong một mạch, có lẽ còn có thể cải biến mảnh tinh hải này. Câu nói này nhìn có vẻ lạnh nhạt, kỳ thực khí khái bao la hùng vĩ, tựa như cá voi đột nhiên nhảy ra mặt biển, phản phất muốn nuốt tất cả mọi thứ trong thiên địa. Tại trong câu chuyện của Đại Đạo Triêu Thiên, tại bên trong thế giới chân thật, từ Thanh Sơn Tổ Sư đến Lý Thuần Dương lại đến Đạo Duyên, Trầm Chu, Thái Bình cho đến Cảnh Dương, đạo thống chưa từng đứt đoạn. Nếu như các phi thăng giả trước Đạo Duyên đều là Mạc Thành Phong một mạch, như vậy cùng Tĩnh Cửu tự nhiên sẽ có thâm cừu khó lòng xóa bỏ. Nhìn như câu nói không đầu không đuôi, ẩn giấu rất nhiều ý tứ cùng khả năng suy tính, Tĩnh Cửu tự nhiên hiểu, nói, ta không nói dối. Không nói dối là vì tự tin, bởi vì không cần. Đương nhiên, nếu như ngày nào hắn cần nói dối, khẳng định cũng có thể nói cực kỳ tốt. Như thế nói đến, Vân Mộng Sơn thật bị ngươi thu phục rồi. Lý Thuần Dương nhìn hắn một cái thật sâu. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, với thủ đoạn của Đồng Nhan, tất nhiên có thể dưới trợ giúp của Triệu Tịch Nguyệt đám người, đem Vân Mộng Sơn khống chế vô cùng tốt, nói, phải như vậy. Lý Thuần Dương nghĩ đến Bạch Gia cường thế hơn 2000 năm trước, vui mừng nói, không ngờ việc mà những trưởng bối chúng ta không làm được, đều để vãn bối như ngươi hoàn thành. Tĩnh Cửu không muốn nói những lời khiêm tốn, bởi vì quá dối trá, nhưng cũng không muốn nói quá nhiều lời nói đắc ý, bởi vì quá đắc chí, thế là không nói tiếp. Tuyền Vũ công ty dựng cảnh làm vô cùng tốt, theo mặt trời di động, sắc trời đậm nhạt cũng tự nhiên chuyển hóa, cái bóng của quần phong cùng nhan sắc biển mây cũng có biến hóa vi diệu, rất là đẹp mắt. Nhìn phong cảnh như vẻ, Lý Thuần Dương sinh ra một chút hoài niệm nhàn nhạt, nói, có chút ý tứ, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới. Tĩnh Cửu nói, ta tương đối nhàn. Ta ngày mai đến, chuyện cụ thể gặp mặt rồi trò chuyện. Lý Thuần Dương nói xong câu đó, quay người hướng trong nhà tranh đi đến, rất nhanh đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nơi này không phải Thanh Sơn thật sự, là Thanh Sơn trong trò chơi, là một bộ phận bên trong thế giới Internet, ở chỗ này nói chuyện rất khó giấu giếm được thiếu nữ kia. Nhìn nhà tranh không có một ai, Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, đi đến trước tấm bia đá, nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ thạch quy, cũng thối lui ra khỏi trò chơi. Cabin trò chơi mở ra, Tĩnh Cửu đi ra. Nhiễm Hàn Đông đang thôi diễn tính toán tương quan, Chung Lý Tử cùng Giang Dữ Hạ, Hoa Khê tại căn phòng cách vách nhìn xem gì đó, có thể là bài tập của Tế Tự Học Viện. Nghe thanh âm cửa máy mở ra, Chung Lý Tử đứng dậy, đi tới cửa nghênh đón. Giang Dữ Hạ đứng dậy, chuẩn bị dùng ấm sắc pha trà. Hoa Khê mở to hai mắt, không biết mình nên làm gì. Tĩnh Cửu nhìn Hoa Khê một chút. Hoa Khê có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương ngồi xổm xuống, hướng hắn hành lễ vấn an. Tĩnh Cửu không nói gì thêm, mang theo Chung Lý Tử rời khỏi lầu nhỏ, xuyên qua bãi cỏ, đi vào trong trang viên. Sâu trong bãi cỏ có bậc thang thông hướng dưới mặt đất, trong thông đạo dưới lòng đất an tĩnh không có gió, cũng không có đoàn tàu tới. Ngươi muốn đi đâu? Chung Lý Tử tiếp nhận ba lô màu đen của hắn, hiếu kỳ hỏi. Tìm một chỗ an tĩnh một chút. Tĩnh Cửu nói xong câu đó liền đi. Bên cạnh quỹ đạo có lỗ nhỏ thu thập nước mưa, kiếm ý lượn lờ ở giữa rất nhanh biến thành hàn ý. Đối với nhân loại hoặc là sinh mệnh có trí tuệ khác mà nói, hành tinh chính là nhà của bọn hắn. Tương tự như hạnh phúc gia đình, tinh cầu thích hợp cho nhân loại sinh hoạt cơ bản đều sẽ giống nhau. Chủ tinh, tinh môn căn cứ thậm chí Triêu Thiên Đại Lục đều có địa chất cấu tạo tương tự, chỉ bất quá Triêu Thiên Đại Lục thế giới bị không gian pháp tắc hoàn toàn khác biệt vặn vẹo thành một cái mặt phẳng không gián đoạn, mà tinh môn căn cứ thì bị văn minh viễn cổ biến thành một quả cầu điêu khắc trống rỗng. Chỉ có chủ tinh y nguyên duy trì đại bộ phận bộ dáng của hành tinh nguyên thủy, càng đi sâu trong lòng đất, áp lực càng lớn, vật chất càng chặt chẽ, nhiệt độ càng cao. Nơi này khắp nơi đều là nham tương, hồng ấm tựa như nước thép trong lò rèn. Nham tương nóng hổi, không, từ này hình dung cũng không chuẩn xác, hẳn là nhiệt độ cực kỳ cao mà nóng bỏng. Tĩnh Cửu ngâm tại bên trong nham tương, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Cảm thụ được áp lực cùng nhiệt độ rõ ràng trên da, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Tại trong vũ trụ xa lạ này sinh sống hơn 100 ngày, gặp một chút sự tình xử lý không tốt, hắn thật sự có chút phiền, mới có thể theo Chung Lý Tử cùng đi chủ tinh. Hoàn cảnh nơi này với hắn mà nói, có chút quen thuộc thậm chí cảm giác thân cận, rất dễ dàng để hắn nghĩ tới đáy tụ hồn cốc, thậm chí có loại ảo giác trở lại thời kỳ thai nhi. Xa xa nham tương lóe ra những đóa hoa lửa, tựa như pháo hoa trong bầu trời đêm, lại giống đạn hạt nhân bạo tạc tại trong vũ trụ. Hắn lặng lặng nhìn những hình ảnh này, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết đóa hỏa diễm thứ mấy như hoa nở rộ về sau, hắn nhắm mắt lại, cả người chìm vào bên trong nham tương. Lớp ngoài hơi u ám vỡ tan, tuôn ra nham tương tươi mới, đỏ tươi như lửa cháy, tựa như là kiếm quang của Phất Tư Kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chung Lý Tử ngồi ở trong thông đạo dưới lòng đất, nhìn chằm chằm mấy cái lỗ thu thập nước mưa lưu lại kiếm ý nhàn nhạt, tựa như thiếu nữ ngồi ở dưới cây nhàm chán mà nhìn bầy kiến. Tế tự trang viên chủ giáo cùng người của chính phủ đều lưu tại bên ngoài, có người còn cẩn thận hỏi nàng vài câu, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nàng không biết Tĩnh Cửu đi nơi nào, không biết mình phải ở chỗ này chờ bao lâu. Nàng chỉ biết là tâm tình của hắn có chút vấn đề, cùng vị kia gặp mặt về sau cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào cả, cho nên rất lo lắng. Ngươi đang nhìn cái gì? Vượt quá nàng dự kiến chính là, không bao lâu sau thanh âm của Tĩnh Cửu đã vang lên sau lưng nàng. Trung Lý Tử giật nảy mình, quay người nhìn hắn, lại nhìn một chút lỗ nhỏ bên cạnh quỹ đạo, há to miệng, hỏi, làm sao nhanh như vậy? Có là được rồi, không cần để ý thời gian. Tĩnh Cửu từ trước đến nay tương đối có kiên nhẫn đối với nàng. Thời gian là tương đối, hắn chỉ là cần một cái hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh cùng cô lập để suy nghĩ một số chuyện, thuận tiện thư giãn tâm thần đôi chút. Vài phút cùng mấy chục năm, không hề khác gì nhau. Trung Lý Tử xuất ra quần áo chuẩn bị xong, cẩn thận mặc giúp hắn. Hai người từ lòng đất trở về bãi cỏ, những tế đường chủ giáo cùng chính phủ quan viên cũng sớm đã tản đi. Phản phất chưa từng khẩn trương chờ đợi ở chỗ này. Hằng tinh cực lớn treo ở trên đường chân trời, tia sáng vốn nên cực kỳ hừng hực bị vòng phòng hộ loại bỏ có chút ôn hòa, chiếu vào trong trang viên kiến trúc cùng bãi cỏ, càng giống tinh quang sáng gấp mấy trăm lần. Mấy ngày nay học tập như thế nào? Tĩnh Cửu hỏi. Câu hỏi thăm này nhìn như bình thường tùy ý, tựa như những lời quan tâm phổ biến giữa bằng hữu với nhau, lại làm cho Trung Lý Tử vô cùng kinh hãi. Mặc kệ là trong lòng đất dân sinh cộng đồng hay là tinh môn đại học, đối thoại dạng này đều chưa từng xuất hiện. Đối với Tĩnh Cửu tới nói đây là sự tình rất hiếm thấy, phải biết hắn đối với thế giới quan tâm có lẽ là có, nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiện tại trong lời nói. Ây! Rất khó! Trung Lý Tử nghĩ đến chương trình học mấy ngày nay, liền cảm giác có chút đau đầu. Giang Dữ Hạ, Hoa Khê làm hầu cận của nàng. Nội dung cần học tập so với nàng ít rất nhiều, mà đều là thiên tài trải qua gen ưu hóa, dù vậy cũng phi thường vất vả, chớ đừng nói chi là nàng. Kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ có truyền thừa cần giữ bí mật, nhưng vì sao loại hình tri thức như nghệ thuật cũng đều cần làm thế? Nàng một mặt mờ mịt nói, chỉ riêng niên đại liệt biểu ta đều học không nổi, chớ đừng nói chi là những cái nội dung cụ thể. Tĩnh Cửu hỏi, ngươi học tập thế nào? Trung Lý Tử nói, trong học viện có tỉnh thất, chỉ cần ngồi ở bên trong nhập định, sẽ có rất nhiều mảnh vỡ tri thức tiến vào não. Theo đạo lý mà nói, đây là bí mật tuyệt đối của nữ tế ti, nàng không thể nói với bất kỳ ai. Nhưng Tĩnh Cửu hỏi, nàng đương nhiên sẽ không giấu giếm. Nữ tế ti truyền thừa từ trước đến nay là truyền miệng, không ghi lại bằng văn tự, điểm này từng nhận vô số chỉ trích cùng chất vấn. Ban đầu nữ tế ti không cách nào đạt được nhân loại đại chúng tín nhiệm, liền cùng chuyện này có quan hệ. Coi như đến cận đại, rất nhiều người bao quát phe đầu hàng ở bên trong y nguyên dùng điểm này đến công kích các nữ tế ti. Văn minh viễn cổ đã có mỹ lệ văn hóa không gì sánh nổi cùng trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp, vì sao các nữ tế ti không nói ra toàn bộ, trợ giúp nhân loại trong thế kỷ mới phát triển tốt hơn, chiến đấu cùng ám vật chi hải tốt hơn. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, việc này đều không có bất kỳ đạo lý nào cả, mà lại rất dễ dàng suy đoán ra chỉ trích bất lợi đối với các nữ tế ti. Nàng không tin nhân loại. Đây là giải thích Tĩnh Cửu đưa ra. Trung Lý Tử đoán được hắn nói nàng là ai, có chút khiếp sợ dừng bước. Tĩnh Cửu nói tiếp, bao quát cả các ngươi. Trung Lý Tử nhìn về phía một gốc cây cô đơn sâu trong bãi cỏ, không biết nên nói cái gì. Cự nhật chìm vào đường chân trời, trong bầu trời đêm ánh sao trong nháy mắt trở nên sáng lên, độ sáng cùng lúc trước không có quá nhiều biến hóa rõ ràng. Gốc cây kia tắm rửa tinh quang trở nên có chút thần thánh, nhưng càng thêm cô đơn. Nàng nhẹ nói, cho nên. Ngươi cùng vị kia nói không tốt. Tĩnh Cửu nói, không, ta cũng không tin. Vị thiếu nữ gọi là Phi kia không tín nhiệm phi thăng giả từ Triêu Thiên Đại Lục đi ra. Nhưng hắn chung quy là không giống. Tại trong câu chuyện gọi là Đại Đạo Triêu Thiên kia, Thanh Thiên Giám cùng Vạn Vật Nhất, Thanh Nhi cùng Bình Vịnh Giai, còn có Tuyết Cơ, đều đang không ngừng chứng minh điểm này. Trung Lý Tử giật mình mới hiểu được những lời này của hắn là có ý gì, đột nhiên cảm giác được thân ảnh của hắn trở nên cô đơn, tựa như gốc cây trên bãi cỏ kia. Rất nhiều năm trước tại Triêu Ca Thành Mai Hội, hắn nghe được tiếng đàn của Liên Tam Nguyệt, lúc ấy Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn từng có cảm giác tương tự. Tầm mắt của nàng rơi vào bên trên vành tai Tĩnh Cửu, chú ý tới vết rách kia đã trở nên cực kỳ bóng loáng, nếu như không cùng một cái tai Chiêu Phong khác so sánh, thậm chí rất khó chú ý tới. Hẳn là bởi vì trong khoảng thời gian gần nhất, hắn thường xuyên dùng tay xoa xoa. Hắn vì sao lại thường xuyên dùng tay xoa vành tai của mình? Bởi vì có chút tâm phiền. Dùng cái gì để giải phiền, ngón tay của người nào đó cũng không có ở đây. Ngươi, vẫn ổn chứ? Chung Lý Tử hỏi. Tĩnh Cửu không trả lời vấn đề của nàng, lấy ra một vật đưa cho Chung Lý Tử, nói, nếu như xảy ra chuyện, liền đem nó đốt đi. Đó là một cái hạt giấy dùng giấy vàng gấp thành, vô luận là vật liệu hay là hình thái lại hoặc là nói đốt đi câu nói này, đều có chút điềm xấu. Chung Lý Tử nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy nói, có thể xảy ra chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, không phải chuyện của ngươi, không nên hỏi. Từ gian nhà trọ kia đến Tinh Môn Đại học khách sạn, lại đến trang viên này, hắn mang đến rất nhiều cải biến cho nàng, nhưng không nghĩ tới việc hoàn toàn cải biến nàng. Tỷ như hắn dùng tiên khí tẩy luyện thân thể của nàng một phen, nhưng không nghĩ tới việc dạy nàng tu đạo. Nhân loại của thế giới này không thích hợp tu hành Triêu Thiên Đại Lục đạo pháp, Chung Lý Tử thiên phú cũng phổ thông, nhưng những việc này đều không phải là nguyên nhân chân chính. Hắn không nguyện ý để nàng biết quá nhiều chuyện, cùng mình liên hệ quá sâu. Như vậy thời điểm mình xảy ra chuyện, nàng mới có cơ hội rời đi. Đúng thế. Hắn lần đầu tiên bắt đầu cân nhắc mình có thể xảy ra chuyện hay không. Điểm này không có nghĩa là hắn không còn tự tin. Hắn yên nguyên cho bên trong rằng các phi thăng giả rời Triêu Thiên Đại Lục thì mình mạnh nhất, ngoại trừ Tuyết Cơ. Nhưng lần này cuối cùng không giống. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa xuất hiện. Tinh tinh không còn sáng giống đầu hôm. Trong trang viên hoàn toàn yên tĩnh. Trên bãi có côn trùng đang kêu to lần cuối trong hôm nay. Nhiễm Hàng Đông sau một đêm thức trắng đem nước lạnh rửa mặt, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cưỡng ép chấn tác tinh thần, gõ cửa phòng. Tĩnh Cửu từ trên ghế đứng dậy, cầm lên ba lô màu đen, đi ra ngoài cửa. Đêm qua Chung Lý Tử nghĩ đến những chuyện Tĩnh Cửu nói ra, như thế nào đều không thể ngủ yên, thẳng đến lúc trạng sáng mới ngủ chập chờn, rất dễ dàng bị tiếng đập cửa đánh thức. Nàng dụi dụi mắt, nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy, hỏi, ngươi lại muốn đi chỗ nào? Gặp ngươi. Tĩnh Cửu không có giải thích nhiều, đeo xong ba lô, đem mũ áo màu lam đội lên, che kín mặt mày. Nhiễm Hàng Đông nhìn Chung Lý Tử cười cười, đem cửa phòng đóng lại, mang lên nón lính, tăng tốc bước chân đi theo. Gió lạnh từ sâu trong bậc thang thổi tới, phất động vùng cỏ nhẹ nhàng phất phới. Đoàn tàu đã lái đi. Chung Lý Tử đứng tại trên sân thượng, nhìn phía xa hình ảnh, trong vô thức nắm thật chặt áo ngủ trên người. Giang Dữ Hạ cùng Hoa Khê nghe động tĩnh đi vào gian phòng, Chung Lý Tử khoát tay áo, biểu thị không có chuyện gì. Giang Dữ Hạ có chút bận tâm nhìn nàng một cái. Hoa Khê đi đến bên lan can, mở to hai mắt, nhìn xem những vụn cỏ theo gió khinh vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc vô tội. Không biết đang suy nghĩ gì. Chiếc tàu kia không biết dừng tại chỗ nào, dù sao nhân viên phục vụ không biết Tĩnh Cửu cùng Nhiễm Hàng Đông là ở đâu rời đi. Thời gian tiêu chuẩn 2 giờ về sau, một chiếc phi thuyền màu đen đáp xuống băng nguyên phía cực nam của tinh cầu. Ngươi không nên mang theo ta tới. Nhiễm Hàng Đông nhìn chằm chằm vào Tĩnh Cửu nói, chuyện này ta không có khả năng không nói cho phụ thân. Thiếu nữ sĩ quan hô hấp có chút gấp rút. Tại bên trên bình nguyên rét lạnh biến thành sương trắng rất đậm. Tĩnh Cửu nói, ngươi làm sao đoán được? Xa trong vũ trụ có mười mấy chiếc tàu chiến hạm, ngoài tầng khí quyển có vô số vệ tinh, chớ đừng nói chi là mặt đất nhiều đại giám sát như vậy, kết quả chúng ta bay đến phương nam nhất của tinh cầu, không gặp phải bất luận cái gì giám sát. Nhiễm Hàng Đông sắc mặt tái nhợt nói, phụ thân ta đều làm không được, vị kia cũng làm không được. Nàng nghĩ là muốn gặp Tĩnh Cửu chính là vị kia, không nghĩ tới lại là tới phương Nam Băng Nguyên, mà trong toàn bộ quá trình, nàng không phát hiện bất luận giám sát nào cả. Muốn làm được sự tình không thể tưởng tượng như vậy, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là khống chế toàn bộ quân đội. Toàn bộ thế giới chỉ có một người có thể làm được. Tĩnh Cửu nói, ta là muốn gặp hắn. Nhiễm Hàn Đông thanh âm khẽ run nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vài ngày trước tại bên trong vũ trụ tối tăm, chiếc chiến hạm kia đang thiêu đốt bốc cháy, đạo thanh âm bình tĩnh mà sâu xa kia tại trong ngọn lửa tung bay. Tĩnh Cửu nói nếu như chúng ta gặp mặt. Mới nói được nơi này, chiến hạm đã hủy diệt, không có ai biết nửa câu sau là cái gì, cũng không người nào biết bọn hắn gặp mặt sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ cái gì phát sinh cũng không biết. Cái gì phát sinh cũng không biết. Tĩnh Cửu hướng về sâu trong băng nguyên đi đến. Đế giày phổ thông cùng băng tuyết tiếp xúc, tựa như cánh hoa rơi vào trên mặt nước, mang theo sóng nhỏ, không có bất kỳ thanh âm nào cả. Nhiễm Hàn Đông nhìn bóng lưng hắn đi xa, bỗng nhiên nói, ta sẽ nói cho phụ thân ta. Đây là lần thứ hai nàng nói ra câu nói này. Tĩnh Cửu không dừng bước lại, cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước. Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát, bước chân tăng tốc đi theo, không nói gì nữa. Chỉ cần phụ thân của nàng cùng Tinh Hà Liên Minh đương cục không đưa ra quyết định, nàng vẫn là thư ký sĩ quan của Tĩnh Cửu, sẽ phải làm chuyện phải làm. Đây cũng là điểm mà Tĩnh Cửu hài lòng nhất đối với nàng. Ở trên băng nguyên không đi bao xa, đã thấy được cửa vào. Vòng tay chạm vào, phát ra âm thanh đít đít làm cho người phiền chán, thông đạo mở ra, hai người liền tới lòng đất. Lòng đất không phải căn cứ quân sự tuyệt mật nào cả, mà là một hành lang rất phổ thông. Trên tường hai bên hành lang treo một chút chân dung danh nhân, còn có một số danh ngôn của danh nhân, bên cạnh mỗi bức chân dung đều có giới thiệu vắn tắt. Có vẻ nơi này nên tiếp khách du lịch nhiều nhất hẳn là học sinh tiểu học. Nơi này là Tinh Hà Nghệ Thuật Quán, hôm nay là ngày một, ngày phong quán. Nhiễm Hàn Đông nhìn hắn một cái, nói, ta không biết vì sao các ngươi lại hẹn gặp mặt ở chỗ này, khả năng cùng Tinh Môn Tế Tự truyền thừa có quan hệ, bất quá nơi này xác thực có rất nhiều di sản trân quý. Tòa nghệ thuật quán này là nơi cao cấp nhất, cất giữ phong phú nhất Tinh Hà Liên Minh, ngay cả thủ nhị đô thị bảo tàng, viện bảo tàng mỹ thuật cũng không sánh được với nơi đây. Hôm nay là ngày phong quán, người tham quan ngày thường liên miên bất tuyệt cùng học sinh thành quần kết đội đều không có bóng dáng, trong thông đạo trống trải chỉ có tiếng bước chân buồn tẻ của hai người không ngừng vang lên. Không bao lâu sau, bọn hắn tới đương đại nghệ thuật quán. Nơi này không gian kiến trúc trở nên càng thêm trống trải mà to lớn, giống như cửa sổ thủy tinh bên ngoài là băng nguyên đơn điệu, bầu trời phương xa hiện ra xanh đen. Nơi này trưng bày tác phẩm nghệ thuật cùng phía trước mấy quán so sánh hình thức càng thêm đa dạng, càng không trực quan, khó có thể lý giải được, đối với người bình thường mà nói thậm chí có chút quỷ dị. Nhiễm Hàn Đông giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật lai lịch cùng nhà bình luận đã từng đưa ra nhận xét, Hoàng Mỹ thực hiện chức trách thư ký, tiện thể làm hướng dẫn du lịch. Tĩnh Cửu không dừng bước tại trước những tác phẩm nghệ thuật kia để thưởng thức, mà đối với thiếu nữ sĩ quan này càng thêm thưởng thức. Cố Thanh có thể phi thăng hay không, thật không trọng yếu. Từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, Tinh Hà Liên Minh nghênh đón thời kỳ khoa học kỹ thuật cùng văn minh bạo tạc. Mỗi ngày đều sẽ có phát hiện mới, thành quả mới. Cứ cách một đoạn thời gian có thể một lần nữa phát hiện một viên quáng tinh mới. Vấn đề năng lượng khô kiệt đã sớm đạt được giải quyết căn bản. Vận chuyển trong vũ trụ khó khăn đã sớm được phát hiện tuyến đường lỗ hổng vặn vẹo cùng vận dụng trường hấp dẫn toàn phương vị để vượt qua. Không khoa trương chút nào mà nói, hiện tại xã hội nhân loại mặc dù còn chưa bằng thời kỳ huy hoàng của văn minh viễn cổ, nhưng đã có tư cách xưng tụng độ cao phát đạt. Làm thứ phụ thuộc vào bản thể xã hội, nghệ thuật tự nhiên cũng nghênh đón phát triển cao tốc, tăng thêm ám vật chi hải tại vũ trụ bên kia gây áp lực, đương đại xã hội nghệ thuật hình thức trở nên càng thêm cực đoan mà thâm trầm. Nếu như bỏ những hình thức nghệ thuật kia, có lẽ có thể phát hiện phong phú cùng tuyệt vọng, sinh mệnh cùng tử vong kịch liệt va chạm dấu ở bên trong. Đương đại nghệ thuật quán cuối cùng có một cái bể bơi màu xanh đậm, nhìn cực kỳ giống bầu trời sạch sẽ. Hướng trong bể bơi trút xuống lại là dầu đen. Cùng với thanh âm trầm thấp, những giọt dầu kia không ngừng đánh thẳng vào lòng bể bơi, thôn phệ những tấm gạch men sứ màu lam, cuối cùng từ phương xa trong một cái động chậm rãi rơi vào, như hình ảnh lỗ đen thôn phệ hết thảy. Những giọt dầu đen kia chỉ hướng vô cùng đơn giản mà minh xác, đại biểu cho tử vong hoặc là nói tịch diệt ám vật chi hải. Dầu hỏa nguyên thủy đến từ khỏa hành tinh nào đó nghe nói là từ ức vạn năm trước thực vật ở trên mặt đất chất biến thiên nhiên tạo thành, là nguồn năng lượng trọng yếu ban đầu của văn minh viễn cổ, không có cảm giác bẩn thỉu, càng không ngừng chồng chất sau đó chảy xuống, ngược lại ẩn giấu đi một loại trật tự hoặc là quy luật nào đó. Trang bị nghệ thuật này là 31 năm trước lắp đặt ở chỗ này, lúc ấy đưa tới tranh cãi rất lớn. Nhiễm Hàn Đông giới thiệu nói. Tỉnh Cửu ra hiệu nàng không cần nói nữa. Nhiễm Hàn Đông minh bạch thứ gì, mắt nhìn bên ngoài, quay người hướng trong đương đại nghệ thuật quán đi đến. Tỉnh Cửu quay người hướng một bên khác đi đến. Toàn bộ tinh hà nghệ thuật quán đều tại phía dưới tấm băng ở Nam Cực, đương đại nghệ thuật quán thì là tại phía ngoài nhất, đi ra ngoài chính là một vách núi. Bên dưới vách núi mới là khu vực thung lũng trứ danh của Nam Cực, phóng mắt nhìn tới là vô tận băng tuyết. Bản thân vách núi lại là màu đen, tựa như dầu hỏa lúc trước trong hồ bơi. Tại những nơi khác của chủ tinh, tỉ như thủ đô thị, tỉ như tế tự trang viên, tỉ như bãi cỏ sau dãy núi, bầu trời sẽ bị tia sáng của quần tinh chiếm cứ, nhìn không rõ màu lam minh xác. Nơi này bầu trời rõ ràng không giống, là màu xanh lam, cùng nhan sắc của gạch men trong bể bơi rất tương tự. Có chút mỹ cảm cổ điển, càng giống là Triêu Thiên Đại Lục. Tại đây có thể tùy tiện nhìn thấy rất nhiều sao, mọi người trong đêm sẽ nhìn tinh tinh, nhưng không có người khiếp sợ hô to gọi nhỏ. Tập mãi thành thói quen, tự nhiên xem thường. Tỉnh Cửu đang nhìn bích hải lam thiên đã quen, thế giới trước mắt vẫn chỉ có tuyết màu trắng cùng núi màu đen. Hai màu trắng đen cấu thành một loại cân bằng hoàn mỹ, tự như những con cờ trên bàn cờ mà hắn không thích, cho hắn một loại cảm giác quá ổn định, để hắn không thích. Ngay lúc này, một vần màu đỏ tiên diễm đến cực điểm xuất hiện tại bên trong thế giới đen trắng kia. Vần màu đỏ không giống Phất Tư kiếm kiếm quang, mà có cảm giác như mùi máu tanh. Cũng không giống nham tương, có loại cảm giác ấm áp. Tỉnh Cửu suy nghĩ một hồi, mới nhớ tới hẳn là Thiên Quang Phong sườn núi hoa dại nhan sắc. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ những việc này, vần màu đỏ kia đi tới chỗ gần, theo gió phiêu khởi, phát ra âm thanh gào thét. Phản phất biến thành một lá cờ. Nghệ thuật quán vòng phòng hộ đem tuyết ngăn ở bên ngoài, áo khoác màu đỏ bay xuống, đứng im bất động. Lý tướng quân nhìn về phía thế giới ngoài vách núi, ánh mắt sâu xa mà bình tĩnh. Hắn không nói gì. Tỉnh Cửu cũng không nói gì. Ngoài vách núi vẫn an tĩnh như vậy. Thanh âm phong tuyết ở bên ngoài. Thanh âm dầu hỏa rơi vào bể bơi ở bên trong. Nơi này là mặt cắt Nam Cực tấm băng vắt ngang, hành tinh tại bên kia vách núi màu đen, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của nó, nhưng có thể nhìn thấy tia sáng nó vẫy xuống đang biến hóa. Sắc trời dần dần chuyển dời, hành tinh bay lên càng ngày càng cao. Vào lúc giữa trưa, cả viên tinh cầu đều nghênh đón thời khắc sáng ngời nhất. Thành thị phụ cận Xích Đạo, dù có vòng phòng hộ cũng sẽ trở nên khốc nhiệt vô cùng. Có thể là bởi vì nhiệt khí lưu. Ngoài vách núi băng tuyết trở nên càng thêm cuồng bạo, bầu trời nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt, thần kỳ lạ, bầu trời xanh thăm thẳm trở nên trong suốt, ngược lại có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Bọn hắn đứng tại sườn núi, nhìn vũ trụ tối tăm bên kia bầu trời trong suốt, nhìn không gian cùng vệ tinh phản phất đang ở trước mắt, nhìn những chiến hạm kia, thậm chí có thể nhìn thấy viên hành tinh gần nhất. Tới lâu như vậy, ngươi hẳn là rõ ràng thế giới này là thế nào. Lý tướng quân thanh âm bình tĩnh mà thâm trầm, tựa như ánh mắt của hắn, như tiếng chuông hoàng mỹ. Tỉnh Cửu nói, dựa theo định nghĩa khoa huyễn cùng trong trò chơi, nơi này là chủ vũ trụ, Triêu Thiên Đại Lục là một cái thời gian vực lơ lửng tại cùng một quỹ đạo, lại độc lập với bên ngoài. Lý tướng quân nói, có ít người thích dùng khái niệm không gian vực loại này, ta càng đồng ý cách nói của ngươi hơn, điểm này cùng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt không quan hệ. Nguyên nhân ở chỗ giữa hai bên không có biên giới không gian minh xác. Tỉnh Cửu nói, ta quan tâm vấn đề là, Triêu Thiên Đại Lục là văn minh viễn cổ thần minh phát hiện, hay là hắn sáng tạo? Bằng vào chúng ta đối với văn minh viễn cổ nhận biết đến xem, vị thần minh kia không có năng lực sáng tạo thế giới, cho nên hẳn là hắn tại trong vũ trụ phát hiện. Lý tướng quân nói, nhưng nếu nhân loại của hai thế giới đồng nguyên đồng loại, như vậy Triêu Thiên Đại Lục khẳng định xuất hiện từ hắn thiết kế. Tỉnh Cửu nói, hai thế giới biên giới không cách nào đánh vỡ, hắn làm sao làm được hết thảy? Lý tướng quân nói, nữ tế ti không lộ ra bất luận tin tức nào về phương diện này. Tĩnh Cửu biết hắn nói nữ tế ti không phải trải tại Tinh Hà Liên Minh hơn 100 hành tinh các nữ tế ti, mà là chuyên chỉ vị kia. Lý tướng quân thu tầm mắt lại, nhìn hắn bình tĩnh nói, ta muốn biết trong khoảng thời gian này ngươi đưa ra kết luận như thế nào. Mười mấy vạn năm trước, bởi vì lạm dụng vũ khí trường hấp dẫn hoặc là vũ khí cấp bậc cao hơn cùng lỗ hổng vặn vẹo biến hình, hàng rào không gian vũ trụ thứ nguyên bị xé rách, vật chất tối đi tới thế giới chủ vật chất. Nhân loại văn minh gặp phải hủy diệt, vị thần minh kia gặp phải lựa chọn, hoặc là rời tinh hệ này, hoặc là cùng ám vật chi hải quyết trận tử chiến. Khoảng cách trong đại tinh hệ quá mức xa xôi, khoảng cách kia so với tử vong càng thêm đáng sợ trống trải, cuối cùng vị thần minh kia lựa chọn cái sau, nhưng hắn không có lòng tin, cho nên muốn vì nhân loại văn minh lưu lại hỏa chủng. Ngay lúc này, hắn phát hiện Triêu Thiên Đại Lục thời gian vực, tiện tay tiến hành cải tạo. Hắn đem nhân loại cùng một ít sinh mệnh khác đưa đến trong thế giới kia, mà lại còn thả một chút sinh vật phục chế phẩm bị hắc ám chi hải xâm lấn đến bên trong, cũng chính là tuyết quốc quái vật. Một phương diện hắn cảm thấy nhân loại cùng sinh mệnh khác trong thế giới kia có khả năng tiến hóa thành chủng tộc càng cường đại hơn, cũng hy vọng những nhân loại kia có thể tìm ra phương pháp chiến thắng hắc ám chi hải hoàn toàn. Đây là một đoạn văn dài nhất Tĩnh Cửu nói hơn 1000 năm qua. Thanh âm của hắn không có bất kỳ tâm tình chập trùng, nghe tựa như một cái người máy không có tình cảm, đang tự thuật một cách đơn điệu nhất, kể sự tình nhàm chán nhất. Nhưng trên thực tế, những chuyện này là bí mật trọng yếu nhất trong văn minh nhân loại, là bí ẩn chân tướng nhất. Ít nhất là một loại tiếp cận đối với sự thật. Lý tướng quân trầm mặc một lát, nói, đại khái chính là như vậy. Tĩnh Cửu nhìn phương xa. Nơi đó có vũ trụ ám trầm, hành tinh, hàng tinh, tinh vân, chiến hạm vạn vật. Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở to mắt, nói một cách khác, chúng ta đều là vật thí nghiệm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mười mấy vạn năm trước, bởi vì ám vật chi hải xâm lấn, văn minh nhân loại đứng trước tai họa ngập đầu. Khi đó con đường bày ở trước mặt nhân loại chỉ có hai cái. Đã không cách nào đầu hàng, vậy cũng chỉ có trốn đi hoặc là liều chết đến cùng. Có không ít nhân loại rời khỏi tinh hệ này, đi hướng phương xa xa xôi mà nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ đã tìm được thiên đường mới, có lẽ lặng im ắng biến mất tại bên trong vũ trụ mênh mông. Bởi vì một số nguyên nhân, tuyệt đại đa số nhân loại không cách nào rời khỏi gia viên của mình, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của vị thần minh kia cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận. Nếu là thần minh, chắc hẳn trước đó đã suy tính ra cái kết cục làm cho người ta bi thương này. Như vậy hắn tất nhiên muốn vì nhân loại văn minh lưu lại hỏa chủng, mặc kệ là trên tinh thần, hay là bên trên sinh vật học. Ngoại trừ hiện tại phát hiện những văn minh viễn cổ để lại, ngoại trừ nhân loại tại trong vũ trụ giống cỏ dại tân sinh mọc ra, hắn còn làm chút chuẩn bị khác. Tại trước khi bắt đầu quyết chiến, thậm chí có thể là rất nhiều năm trước, hắn tại nơi nào đó ở biên giới tinh hệ phát hiện một cái không gian. Cái không gian kia nằm bên ngoài thế giới chân thật, biên giới khó mà vượt qua, bên trong thiên địa pháp tắc có chút đặc thù, tốc độ thời gian trôi qua cũng khác biệt. Vị thần minh kia không biết thông qua phương pháp gì đem nhân loại cùng rất nhiều sinh mệnh đưa vào trong thế giới kia, còn phục chế một chút sinh mạng bị ám vật chi hải xâm lấn. Ở nơi đó lại xuất hiện nhân loại, nương tựa theo thời gian dài dằn dặc cùng quy tắc không giống bình thường đi lên một con đường cùng vũ trụ chân thực hoàn toàn khác biệt. Thế giới kia có thể nói là chỗ tránh nạn sau cùng của văn minh viễn cổ, cũng có thể nói là dụng cụ để giúp nhân loại tiến hóa. Dựa theo phán đoán của vị thần minh kia, một ngày nào đó, nhân loại ở đó có thể tiến hóa, trở thành siêu cấp chiến sĩ chân chính, từ đó đánh vỡ biên giới, trở lại trong vũ trụ chân thực. Đối với thế giới kia mà nói, cái này gọi là phi thăng. Với thế giới này mà nói, cái này gọi là trở về. Tĩnh Cửu không có chứng cứ, chỉ là bằng vào hiện tại nắm giữ tin tức đưa ra suy luận, nhưng chuyện này có khả năng chính là chân tướng lịch sử. Nếu như đây là sự thực, như vậy rất nhiều sự tình ở Triêu Thiên Đại Lục đã mất đi ý nghĩa. Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này sẽ hình thành tinh thần xung kích cực kỳ mãnh liệt, thất lạc đến cực điểm, thậm chí có khả năng tuyệt vọng. Bởi vì quá khứ bọn hắn tin tưởng hết thảy đều là giả. Chu Tước tại bên trong liệt hỏa vĩnh sinh, sau khi phi thăng tiên giới, tất cả truyền thuyết thần thoại đều chỉ là thần thoại cùng truyền thuyết. Chúng sinh tồn tại, phấn đấu mục đích đều là được sắp đặt từ trước. Tự như Tĩnh Cửu nói như vậy, bọn hắn đều chỉ là vật thí nghiệm. Bất quá hắn cùng Lý Tướng Quân đều rất bình tĩnh. Phi thăng giả là tiên nhân chân chính. Bọn hắn có được ý chí cùng tinh thần cường đại mà người bình thường không cách nào tưởng tượng. Có thể nói là thí nghiệm, cũng có thể nói là luyện cổ. Lý Tướng Quân nói. Triều Thiên Đại Lục Tuyết Quốc quái vật chính là phục chế ám vật chi hải quái vật. Tĩnh Cửu một mực đối với ám vật chi hải quái vật có chút cảm giác quen thuộc, nguyên nhân là ở chỗ này. Vị thần minh kia có ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn hy vọng nhân loại mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết ám vật chi hải. Cũng có thể là muốn cho chúng ta trước khi ra ngoài thích ứng một chút. Tĩnh Cửu không phải muốn nói tốt thay vị thần minh kia, chỉ bất quá đây quả thật là cũng là một loại khả năng. Thần đã chết, chuyện đã qua hiện tại có bàn cũng không có ý nghĩa. Lý Tướng Quân nhìn mấy chiếc chiến hạm bên ngoài tầng khí quyển, lạnh nhạt nói, thế giới này xưng chúng ta là người phá kén, ta rất thích. Bởi vì chúng ta là tân nhân loại sau khi tiến hóa, so với nhân loại nơi này cường đại hơn, cao cấp hơn. Như vậy chúng ta sẽ có trách nhiệm dẫn dắt cả nhân loại tiếp tục tiến về phía trước. Phá kén thành bướm, bên trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được dùng để hình dung biến hóa, tiến hóa, dùng tại trên người phi thăng giả xác thực tương đối phù hợp. Tĩnh Cửu cảm thấy những lời này quá ngây thơ. Có lẽ vị thần minh đã chết kia đúng là nghĩ như vậy. Cho nên mới sẽ tại Di Ngôn thảo luận sẽ có tân thần minh đến. Nhưng hắn không cảm thấy bản thân phi thăng giả nên nghĩ như vậy. Bất luận ý nghĩ tự nhận là thần minh nào, hắn thấy đều có chút điên rồ. Hắn nói, ta duy nhất nguyện ý gánh chịu trách nhiệm chính là còn sống. Câu nói này nghe tự tư, kỳ thật rất có thâm ý, Lý Tướng Quân trầm mặc thời gian rất lâu, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn. Tĩnh Cửu không có tránh tay của hắn. Lý Tướng Quân dừng tay tại vai của hắn, nhìn vào mắt hắn, tiếu dung dần dần thu lại. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tân nhân loại sau khi tiến hóa nhất định phải không chút nào dao động gánh vác lên trách nhiệm của mình, dẫn dắt nhân loại tiếp tục hướng về phía trước, phải dũng cảm thừa nhận chúng ta chính là nhân loại tiên phong, đèn đường, bất quá có một điểm phải rõ ràng, chúng ta có thể chiến đấu, đi chết, nhưng cùng vị thần minh kia không quan hệ gì. Mà là ý chí tự do của chúng ta. Tĩnh Cửu minh bạch đạo lý của hắn, cảm thấy rất có đạo lý. Lý Tướng Quân thu tay lại, quay người đi vào trong nghệ thuật quán, không tiếp tục liếc nhìn hắn. Tĩnh Cửu đứng tại nguyên chỗ một lát, đi theo trở về. Dầu hỏa màu đen còn tại trong bể bơi màu lam không ngừng quán chú, sau đó chậm rãi chảy vào trong động. Lý Tướng Quân đi đến trước một bức họa, dừng bước. Bức họa kia đại bộ phận đều là màu lam, giống cái bể bơi kia, đại biểu cho biển cả. Trên mặt biển loang lổ chút dầu, một con chim ở bên trong chìm nổi, toàn thân bị dầu dính chặt, lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng lại cực kỳ dữ tợn. Họa sĩ bút pháp nhìn như cuồng giả lại cực tinh tế, từ lông vũ hỗn loạn cùng tư thái của con chim có thể đánh giá ra, con chim này đã không cách nào vỗ cánh bay đi, mắt thấy sắp sửa chìm vào trong biển. Biển lớn cùng bầu trời màu xanh lam là thiên địa mà nhân loại ưa thích, những vết dầu màu đen đại biểu cho ám vật chi hải, con chim kia chính là sinh mệnh bị vật chất tối xâm lấn, lúc nào cũng có thể biến thành quái vật. Ngươi hẳn là tìm hiểu một chút những đồ vật màu đen này. Lý Tướng Quân nói. Tĩnh Cửu minh bạch đạo lý này. Ở thế giới này sau khi tỉnh lại, hắn không còn tiếp xúc với ám vật chi hải, nếu như sau đó phải làm gì đó. Hắn đương nhiên muốn hiểu đối phương. Sinh mệnh bị xâm lấn cũng là sinh mệnh, nhưng chân chính mấu chốt là màu đen xâm lấn bọn chúng, những năng lượng kia chỉ biết thôn phệ, lây nhiễm, không có cảm xúc, không có trí thức, cũng không cần. Lý Tướng Quân nhìn con chim thống khổ giãy giụa trong bức họa, nói, nếu như phải dùng sự vật trong thế giới này để hình dung, virus hẳn là đối tượng thích hợp nhất. Tĩnh Cửu nói, không phải sự vật cùng một thế giới, sẽ không có thuốc đặc trị. Lý Tướng Quân nói, cho nên đến hiện tại mới thôi, chỉ có thể dùng năng lượng quang nhiệt cường độ cao tiến hành thanh trừ, Như vậy phải giải quyết uy hiếp của ám vật chi hải, mấu chốt nhất chính là đem những màu đen kia cách ly. Tự như mảnh dầu tràn trên mặt biển này, chúng ta cần dùng rào chắn bọc biển đem bọn nó ngăn lại, để bọn chúng không cách nào ô nhiễm nhiều mặt biển hơn, xâm lấn càng nhiều sinh mệnh hơn. Tỉnh Cửu nói, đây chính là tinh liên kế hoạch. Lý Tướng Quân nói, tinh liên kế hoạch bắt đầu hơn 200 năm, cho đến gần nhất 20 năm mới nhìn thấy một chút hiệu quả, bởi vì cái kế hoạch này tiêu hao tài nguyên quá lớn, lấy năng lực khai phát tài nguyên chỉnh thể của tinh hà liên minh đều khó mà tiếp nhận loại áp lực này, nhưng kế hoạch này nhất định phải tiến hành, cho nên chúng ta nhất định phải đem tinh hà liên minh hoàn toàn khống chế trong tay. Muốn cứu vớt một cái văn minh, vậy sẽ cần phải có năng lực cấp bậc toàn bộ văn minh, đầu tiên cần đem văn minh này khống chế trong tay. Việc này yên nguyên rất có đạo lý. Lấy Lý Tướng Quân làm đại biểu phi thăng giả cùng tế tự một mạch đại biểu văn minh viễn cổ để lại ở giữa khác biệt lớn nhất, cũng chính là điểm này. Hai bên đều là thần minh an bài, tất cả mọi người có mục đích giống nhau, nhưng cụ thể làm thế nào, lấy ai là chủ, cũng đã ám tranh rất nhiều năm. Không thể không nói, mặc kệ là tại Tinh Hà Liên Minh hay là Triêu Thiên Đại Lục, mặc kệ là văn minh viễn cổ hay là thời đại vũ trụ, nhân loại vốn không có chút nào ý mới như vậy. Lý Tướng Quân nói, từ tổ sư bắt đầu, chỉ cần là phi thăng giả tới đây, nàng đều muốn khống chế, bởi vì nàng cảm thấy mình mới là người thừa kế duy nhất của thần minh, là chúa tể xã hội nhân loại, mà chúng ta. Chỉ là vũ khí vị thần minh kia lưu cho nàng, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm thế nào? Tĩnh Cửu hồi tưởng lại hình ảnh bên cạnh suối nước nóng, trầm mặc không nói. Ngươi cũng đã đoán được lai lịch nữ tế ti kia, nàng bất quá chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo mà văn minh viễn cổ lưu lại, có tư cách gì dẫn dắt cả nhân loại. Lý Tướng Quân nói, nàng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, đây là vấn đề không thể đàm phán. Ta cảm thấy các ngươi đều rất ngây thơ. Tĩnh Cửu đánh giá rất không khách khí. Hắn thấy, ở giữa phi thăng giả cùng vị kia gọi là đại đạo chi tranh cùng thanh thiên giám tiểu nhi biện mặt trời lặng chẳng khác nhau ở chỗ nào. Hà Triêm cùng tên tán tu họ Khương kia tổn thương lẫn nhau, đâu phải bởi vì nguyên nhân là mặt trời, bất quá là sinh mệnh có trí tuệ dư thừa cảm xúc thôi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trở thành kiếm trong tay người khác ư? Lý Tướng Quân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút sâu. Tĩnh Cửu nói, ai cũng không được. Lý Tướng Quân nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói, ngươi không tín nhiệm chúng ta. Tĩnh Cửu không hề khách khí, ân một tiếng. Lý Tướng Quân nói, bởi vì hai lần ám sát ư? Hay là ấn hải tinh vân phát sinh? Ngươi hẳn là rõ ràng những việc này là khảo sát theo thông lệ. Tĩnh Cửu nói, ta không tiếp nhận. Lý Tướng Quân quay người hướng vách đá bên ngoài nghệ thuật quán đi đến. Giống như chỉ là chuyên môn mang Tĩnh Cửu tới xem bức họa này một chút, nhìn như tùy ý hỏi, ngày đó trên chiến hạm ngươi còn chưa nói hết. Hôm nay ngươi nhìn thấy ta, sau đó thì sao? Ngoài vách núi phong tuyết bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Tuyết bị gió xoáy lên, che khuất cảnh tượng bên ngoài tầng khí quyển, trở nên có chút tương tự với Triêu Thiên Đại Lục. Tĩnh Cửu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Lý Tướng Quân nói, ta muốn cái thuyết pháp. Trên quảng trường tiếng súng, pháo laser hướng về tế đường rơi xuống, chiến hạm trong hắc ám vũ trụ, tại Lý Tướng Quân bọn người xem ra có thể là khảo sát. Nhưng hắn mới vừa nói, hắn không tiếp nhận. Lý Tướng Quân nói, Xích Tùng đã bị ngươi giết chết. Ngươi để huyết ma lão tổ đầu tiên đi tìm Tào Viên, sau đó đi đón ta, đây chính là muốn hắn chết. Tại trước khi chiếc chiến hạm kia bị hủy diệt, tại trước khi Xích Tùng chân nhân chết. Tĩnh Cửu nói qua lời tương tự. Xích Tùng chân nhân tại Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới địa vị cực cao, tu vi cảnh giới cũng cực cao, muốn để hắn chết không phải chuyện dễ dàng. Liền xem như Lý Tướng Quân cũng chưa chắc có thể làm được. Nếu như Tĩnh Cửu suy tính là chính xác, như vậy hắn cùng Tào Viên liên thủ giết người này chính là thay Lý Tướng Quân làm việc, việc này tự nhiên tính không được là thuyết pháp. Cái nhìn của ta cùng tổ sư khác biệt. Ta không thích những tà phái yêu nhân này, nhưng lần này ta chỉ muốn hắn chịu chút giáo huấn, không ngờ ngươi sẽ trực tiếp giết hắn. Lý Tướng Quân nói, Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả không nhiều, chúng ta hẳn phải trân quý chút. Đã muốn trân quý, tại sao lại có những khảo sát này, vì sao các ngươi lại động thủ đối với Tây Lai?